Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803, chương 803, vai chính diện. Trương Dịch lại hỏi: Vậy các ngươi có thể giúp ta làm cái gì? Cũng không thể ăn không nanh trắng nói muốn giúp ta. Kết quả đến bây giờ loại cục diện này lại không hề làm gì. Hắn cười nhìn về phía Tam Kin, khẽ cười nói: Nếu quả như thật không làm tiếp được, ta tình nguyện rút vốn rời đi. Ta tin tưởng lúc trước hứa hẹn cho Hoa Thành thiết lập công xưởng hứa hẹn. Cũng không phải là nhất định muốn tại Diatello mới có thể. Tam Kin mi đầu thật sâu nhíu lại. Nếu như Trương Dịch công xưởng ở chỗ này vừa mới kiến thiết chưa tới nửa năm thì rút đi. Cái kia sau ai còn dám đến bọn họ nơi này đến lái công xưởng? Chuyện này năng lực của chúng ta đích thật là có hạn. Chúng ta không quản được liên hợp công hội đám người kia. Nhưng là ngươi lại có thể. Bởi vì là không thành lập công hội, chuyện này không phải bất luận kẻ nào nói tính toán. Mà chính là từ công nhân viên chức nhóm chính mình quyết định. Nếu như ngươi có thể thuyết phục công nhân viên chức cự tuyệt đề nghị này. Vậy ngươi liền có thể đem những tên kia đuổi đi. Trương Dịch muốn cũng là Tam Kin câu nói này. Chỉ cần thành phố quan phương bên này không có bất luận cái gì nhúng tay hành động. Chỉ là đối phó cái gọi là công hội. Hắn có đầy đủ tự tin. Vậy thì tốt. Đã nói như vậy. Vậy sau này làm như thế nào làm liền từ ta tự mình tới quyết định. Yên tâm đi. Nhất định hợp lý hợp pháp. Ta sẽ để những cái kia công nhân viên chức cam tâm tình nguyện tiếp nhận đề nghị của ta. Trương Dịch cười đứng dậy rời đi thành phố quan phương văn phòng. Rời đi thời điểm, hắn không khỏi cảm thán một câu. Cái này quốc độ đích thật là quá mức tự do. Tư bản lực lượng xa so với trong tưởng tượng phải lớn. Hắn đùa nghịch đối bồi chính mình cùng nhau đến đây bảo Tiêu Lưu tự hào nói ra. Các ngươi nói, nếu như ta ở chỗ này, có phải hay không liền thành những cái kia không gì làm không được tư bản cá sấu lớn. Lưu tự hào su nịnh nói, cho dù là ở trong nước. Ngài vẫn như cũ là giới kinh doanh thần thoại bất bại. Thế nhưng là vậy còn không đầy đủ. Trương Dịch trong lòng nói như thế một câu. Sau khi trở về, hắn lập tức liền đem trong nhà xưởng chủ quản cấp trở lên nhân viên triệu tập. Cho bọn hắn làm một trận động viên hội nghị. Chủ quản cấp trở lên hết thảy có hơn 200 người. Ngồi đầy toàn bộ phòng họp. Đối với cái này vị đại lão bản bọn họ từng có một số nghe thấy. Biết hắn là giới kinh doanh tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Trương Dịch đi vào hội trường về sau. Trực tiếp cầm lấy microphone đi lên sân khấu chính giữa. Hắn nhìn quanh một vòng những nhân viên quản lý này. Mỉm cười. Hắn biết những người này bên trong có thật nhiều người cũng là công hội kiên định kẻ ủng hộ. Phần lớn người đều rất ưa thích công hội vì bọn họ tranh thủ quyền lợi. Càng ít lao động thời gian. Càng rộng rãi hơn công tác hoàn cảnh, càng có ưu thế dày tiền lương đãi ngộ và phúc lợi trình độ. Ai cũng hy vọng có thể không làm mà hưởng. Tốt nhất mỗi ngày ngủ ở nhà đại giác đều có thể đúng giờ nhận lấy tiền lương. Bản tính của con người đều là tham lam, không có ngoại lệ, cho nên nếu như ngươi cho áp lực của bọn hắn không đủ lớn, bọn họ liền sẽ càng ngày càng tham lam, hướng ngươi đòi lấy càng nhiều. Bất quá Trương Dịch đối bọn hắn có thể không tồn tại bất kỳ tình cảm. Ta xuất tiền, các ngươi chơi sống, mọi người trên bản chất tới nói cũng là một loại giao dịch. Giá cả không thể đồng ý. Vậy liền nhất phách lưỡng tán tốt. Hôm nay đem các ngươi gọi tới nơi này. Ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết một việc. Ta 10.000 dặm xa xôi đi tới nơi này mở nhà này công xưởng. Cũng không phải là tới làm từ thiện. Dùng tiền mời các ngươi tới cũng không phải chơi. Các ngươi nhất định phải cho ta cung cấp đầy đủ lao động giá trị, đem đổi lấy các ngươi lương bổng. Tuy nhiên ta không cách nào yêu cầu các ngươi giống chúng ta nơi đó công nhân một dạng. Cần cù công tác, nhưng là tại mỗi ngày yêu cầu 8 giờ bên trong. Các ngươi nhất định phải nhận thật cẩn thận công tác. Đồng thời, phục tùng quản lý. Đây là đối với các ngươi yêu cầu cơ bản. Trương Dịch lời nói lạnh như băng, quả nhiên đưa tới phía dưới một đám người xì xào bàn tán. Thậm chí có ít người trực tiếp thì phát ra, suy tương đương, khen ngược thanh âm. Trương Dịch cười nhạt một tiếng, tay trái cắm vào trong túi. Nghe, ta không muốn đem sự tình làm quá mức cứng ngắc. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này, công tác của các ngươi thái độ thật sự là quá phận. Thậm chí còn có mang theo hài tử tới làm. Ta nghe nói bọn họ thế nhưng là làm hỏng mấy dạng thiết bị. Mà lại trộm chúng ta người quản lý văn phòng chén trà cùng mác bút. Có chuyện này à, nghe được câu này, Ramtina nhất thời bất mãn đứng lên. Nàng vừa thô lại khỏe, tức giận lên cảm giác giống như là một đầu hà mã. Cũng không phải như vậy. Trương tiên sinh, các hài tử của ta đều là phi thường nhu thuận đứa bé hiểu chuyện. Bọn họ chỉ là ở chỗ này thành thành thật thật đợi. Không có làm qua bất kỳ sai lầm nào sự tình. Người lời nói này hoàn toàn là nói xấu. Nàng chỉ Trương Dịch tức giận nói ra. Chúng ta văn phòng đều có màn hình giám sát. Có muốn hay không chúng ta đi gọi quan trị an đến xem thử. Trương Dịch nhìn chằm chằm con mắt của nàng mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Ramtina nhất thời sợ. Nàng rất rõ ràng chính mình hai đứa con trai kia là mặt hàng gì. Cho nên lộ vẻ tức giận ngồi xuống. Trương Dịch lời nói xoay chuyển. Nhưng là ta cũng biết. Vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở trên người của các ngươi. Các ngươi đều là bị công hội người mê hoặc. Hắn để cho các ngươi học cái xấu. Phá hư các ngươi công tác cơ hội bọn họ mới là người xấu. Xít. Dưới đáy bỗng nhiên có người ở nơi đó mắng lên. Nhanh thu hồi ngươi ngu xuẩn lời nói đi. Ngươi mới là lớn nhất hắc tâm người kia. Trương Dịch ánh mắt lập tức thì theo giữa đám người tìm được người kia. Mặc dù hắn còn muốn trốn đi. Có thể phải thì như thế nào thoát khỏi Trương Dịch ánh mắt. Hắn trực tiếp chỉ người kia. Ngươi, đứng lên cho ta. Cái kia làn da màu đen tiểu ca trực tiếp đứng lên. Tuy nhiên ánh mắt có chút e ngại. Vẫn như trước biểu hiện ra một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Nói cho ngươi, ta thế nhưng là công hội tuyên truyền bộ trưởng. Nếu như ngươi dám đối với ta, chấm ngoặc kép, ngươi đã bị khai trừ. Ngày mai tới kết một chút tiền lương. Hiện tại mời ngươi ra ngoài. Trương Dịch trực tiếp chỉ hắn nói ra. Cái kia tiểu ca lập tức choáng váng. Hiện trường cũng lập tức biến đến yên tĩnh trở lại. Không. Người thật giống như nghe không hiểu ta ý tứ. Ta thế nhưng là công hội tuyên truyền bộ trưởng. Bên cạnh hai cái Trương Dịch mang tới bảo tiêu đi tới. Trực tiếp đem hắn, mời, ra ngoài. Nhìn đến Trương Dịch cường thế khai trừ một cái gai đầu. Không khí hiện trường rõ ràng biến đến đã khá nhiều. Vị này tuổi trẻ lão bản. Rất hiển nhiên không phải một cái dễ nói chuyện người. Từ giờ trở đi, nói chuyện muốn trước nhấc tay. Ta đồng ý mới có thể đứng lên mà nói. Mà lại muốn xưng hô ta tiên sinh. Bằng không mà nói. Các ngươi thì sẽ biến giống như hắn. Trương Dịch chỉ cửa lớn phương hướng nói ra. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Mọi người ánh mắt nhìn hắn đã sinh ra thật sâu e ngại. Dù sao ai cũng không hy vọng mất đi cái này công việc. Bọn họ là chủ quản. Cầm tới tiền lương so phổ thông công nhân viên chức còn phải cao hơn một số. Như vậy hiện tại, ta chỉ có một câu lưu cho các ngươi bọn gia hỏa này. Hắn cười lạnh nhìn về phía tại chỗ tất cả chủ quản. Cũng chính là công nhân viên chức đại biểu. Cùng dùng tiền để cho các ngươi đám người kia ở chỗ này lãng phí. Còn không bằng đem căn này công xưởng đóng cửa đi thôi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.